Tiên ma đồng tu, chương 558, Phao Ôn Tuyền không mang theo ta. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ Thuần cưỡi Diệp Tiểu Xuyên trên người đấm chính vui mừng. Chợt thấy một đám người theo Nguyệt Lượng Môn bên ngoài đi tới. Lập tức lại càng hoảng sợ, vội vàng đứng lên, Diệp Tiểu Xuyên không có chú ý tới phía ngoài người tới. Một bên vỗ bờ mông đứng lên, một bên rầm rì nói. Không phải là nhìn ngươi như thế nào sau trên mặt tô son điểm phấn đấy sao? Không cần phải hạ ác như vậy tay a. Lần sau không nhìn ngươi rồi. Nhìn Ninh sư tỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Xuyên, Túy đạo nhân thật sự không thể nhịn được nữa. Kêu một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong sư phụ thanh âm. Nhìn lại, lập tức mộng bức, chuyển biến tốt nhiều tiên tử tiền bối cũng đứng ở Nguyệt Lượng Môn trước. Cái kia chết tiệt tiểu chỉ cùng Bách Lý Diên đang tại che miệng khom người ở đằng kia cười hầu như nước mắt cũng ra rồi. Hắn cùng với Đỗ Thuần vội vàng đi qua, xoay người thi lễ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như chỉ có Ngọc Trần Tử cùng Túy đạo nhân, cái gì kia đều tốt nói. Thế nhưng trước mắt còn có Yêu Tiểu Phu, Lưu Ba Tiên Tử, Thành Hà Tiên Tử, Kim Ô Tiên Tử bốn vị tiền bối. Tuyệt đối không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Chính đạo tu chân giả thường thường đem loại này lễ nghi phiền phức xem so mệnh còn trọng yếu. Lưu Ba Tiên Tử hiện tại rất buồn rầu. Nếu như nói Diệp Tiểu Xuyên không phải Lưu Vân loại, Lưu Ba Tiên Tử đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Tiểu tử này cùng mình muội muội còn trẻ thời điểm tánh tình quả thực giống nhau như đúc. Nói tính cách sáng sủa, vui mừng động yêu náo, cái này là ca ngợi. Trắng ra điểm nói, chính là cả ngày mặc kệ chuyện đứng đắn, nhân phẩm tuyệt đối có vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng đi qua mấy trăm năm, Lưu Ba Tiên Tử như trước nhớ rõ muội muội mình Lưu Vân mười mấy tuổi niên kỷ liền đem Đông Hải quấy đến nghiêng trời lệch đất tình cảnh. Diệp Tiểu Xuyên con mắt cùng khóe miệng cùng Lưu Vân Tiên Tử vô cùng tương tự. Hai người trong ánh mắt cũng hiện ra tà quang, khóe miệng mang theo cười xấu xa. Đây tuyệt đối là thân sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Diệp Tiểu Xuyên chỉ nghỉ ngơi cả đêm liền vui vẻ. Không có gì những thứ khác khác thường. Còn có thể nhất đại sáng sớm đi nhìn lén Đỗ Thuần trang điểm. Cùng Đỗ Thuần đùa giỡn. Đã nói lên tiểu tử này một chút sự tình không có. Nói mấy câu, Ngọc Cơ Tử liền mang theo Yêu Tiểu Phu đám người hướng trước mặt hoa viên đi dạo. Mấy cái đệ tử trẻ tuổi ý định đi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Ba Tiên Tử đối Bách Lý Diên nói. Mấy người chúng ta lão gia hỏa nói chuyện. Các ngươi cũng đừng có đi theo. Người trẻ tuổi chính mình đi tìm việc vui a. Thiên Sơn có thật nhiều cảnh đẹp. Thật vất vả tới một lần. Cũng không thể bỏ lỡ. Tiểu Trì cùng Bách Lý Diên đều là hoan hô một tiếng. Đi tìm Diệp Tiểu Xuyên thương lượng nay vóc đi nơi nào chơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thất Vân bây giờ lời nói không nhiều lắm. Cao cao đầu rốt cuộc biết thấp đến. Mấy ngày nay nàng một mực không phục bại bởi Diệp Tiểu Xuyên. Bởi vì lúc ấy tại đấu pháp mấu chốt thời kỳ. Trong óc của mình rõ ràng không ít một đoạn không thuộc về mình trí nhớ. Trí nhớ lóe lên quá nhanh, không thấy rõ, hẳn là Diệp Tiểu Xuyên. Nàng cho rằng là Diệp Tiểu Xuyên dùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn âm thầm đánh lén mình. Kết quả chính mình mới thua trận mất mặt đến nhà. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, đang nhìn Diệp Tiểu Xuyên gần nhất hai trận tỉ thí về sau. Nhất là thượng một hồi. Diệp Tiểu Xuyên dùng uy lực tuyệt luân bắt đầu chu thần nghiền ép Dương Diệc xong. Nàng bỗng nhiên minh bạch. Mình không phải là Diệp Tiểu Xuyên đối thủ. Chính mình không có nắm chắc ngăn trở này thất chuôi cự kiếm công kích. Đi ra Bồng Lai. Đi tới nơi này Đoạn Thiên Nhai. Nàng rốt cục cảm giác được thế gian so với chính mình cường đại người trẻ tuổi nhiều vô số. Chính mình trước kia thật là ếch ngồi đáy giếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không muốn cùng Bách Lý Diên. Tiểu Trì các nàng cùng đi tìm Diệp Tiểu Xuyên. Nhưng Diệp Nhu tựa hồ đối với Diệp Tiểu Xuyên rất có hứng thú. Không phải lôi kéo nàng cùng đi. Thật sự không có cách nào khác. Đành phải bị Diệp Nhu dắt lấy đi. Có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Tất cả mọi người so sánh buông lỏng. Diệp Tiểu Xuyên đang định đi tìm Chu Trường Thủy bọn hắn. Kết quả phát hiện Bách Lý Diên đợi mọi người đi mà quay lại. Lập tức vui vẻ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá chứng kiến Diệp Nhu cùng Lam Thất Vân cũng tới. Cái này không quá cao hứng. Trong sân chỉ còn lại mấy cái cách ăn mặc phía sau chuẩn bị đi ra ngoài du ngoạn nữ đệ tử. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên một cái nam tử bên ngoài. Mặt khác Thương Vân nam đệ tử cũng đi ra ngoài tìm bên ngoài phái tinh anh đệ tử làm cảm tình trao đổi đi. Đoán chừng liền thuộc Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man trao đổi sâu nhất nhập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược cùng Cố Phán Nhi. Bắt đầu ngay tại trong phòng nghe được Ngọc Trần Tử bọn người ở tại. Không có đi ra. Giờ phút này thấy trong sân đều là đệ tử trẻ tuổi. Liền đẩy cửa ra đi tới chào hỏi. Dạo phố quá không thú vị. Bách Lý Diên đề nghị. Nếu không chúng ta đi Phao Ôn Tuyền A, đêm qua Dương Linh Nhi vẫn cùng ta nói kia mà. 3 ngày này nghỉ ngơi. Vừa vặn thư giãn một tí tâm tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên phóng nhãn tỏa ánh sáng. Lập tức giơ hai tay hai chân tán thành. Kêu lên. Cái chủ ý này hảo. Ta thích nhất Phao Ôn Tuyền. Chúng ta cùng một chỗ phao 3 ngày 3 đêm đều không có vấn đề. Kết quả bị Ninh Hương Nhược đám người một cái vỗ một cái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược tức giận. Ngươi đừng có hy vọng a, cho dù đi Phao Ôn Tuyền. Cũng đối với ngươi phần. Ngươi nam xem náo nhiệt gì. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh phiền muộn. Nói. Có quan hệ gì. Ta Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này lòng mang ý xấu tiểu nhân ư. Mọi người cùng nhau phao bong bóng thật tốt a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Suối nước nóng hành động đến cùng còn không có này Diệp Tiểu Xuyên đi. Mặc dù hắn hao hết lời lẽ. Khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại. Còn không có gian kế thực hiện được. Phao Ôn Tuyền địa phương có chút xa. Khoảng cách Đoạn Thiên Nhai có vài trăm dặm. Tại Phiêu Miễu các phụ cận. Bay qua đi đều muốn nửa ngày thời gian. Bất quá bây giờ mọi người thời gian nhiều. 3 ngày thời gian đầy đủ đùa nghịch hôn thiên ám địa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả là. Một đám nữ tử trùng trùng điệp điệp đi tìm Phiêu Miễu các Dương Linh Nhi. Trong đó kể cả Bách Lý Diên, Tiểu Trì, Ninh Hương Nhược, Cố Phán Nhi, Đỗ Thuần, Lam Thất Vân, Diệp Nhu, cùng với đi ngang qua nơi đây Tống Tiền Hồ Đạo Tâm. Dương Liễu Địch, cùng mang theo Vượng Tài đi tản bộ trở về Dương Thập Cửu. Đáng giận Dương Thập Cửu, nghe nói muốn đi phao vài ngày suối nước nóng. Lập tức đem buổi sáng sách vào sư huynh gian phòng hơn 10 bao ăn vặt toàn bộ đóng gói mang đi. Tiểu Trì còn giúp bề bộn kéo lấy Tiểu Xuyên ca ca không cho hắn đi đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, trong sân nữ nhân dẫn theo một bao ăn vặt, vui vẻ ra nguyệt lượng môn. Diệp Tiểu Xuyên khiêng Vượng Tài vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Khá tốt. Bên cạnh Vân Khất U không có đi. Không thích sống chung người đang hiện tại rốt cục thể hiện đi ra. Ninh Hương Nhược đi gọi nàng có muốn hay không thừa lúc mấy ngày nay thời gian nghỉ ngơi đi phao ôn tuyền. Kết quả Vân Khất U trả lời rất đơn giản. Liền 7 chữ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không đi. Các ngươi đi đi. Đương mọi người đi đến. Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở trong sân phát giận. Nhiều mỹ nữ như vậy tiên tử phao ôn tuyền. Vì cái gì không mang theo chính mình. Chính mình cũng không phải là người nam tử ư. Dựa vào cái gì không thể cùng một nổi bóng suối nước nóng. Đây là kỳ thị. Trần chuồng kỳ thị. Còn có. Hay không thiên lý. Có còn vương pháp hay không. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cái này loại không biết xấu hổ hành vi. Trên bờ vai Vượng Tài cũng nhìn không được. Ngửa đầu nhìn bầu trời. Một bức khinh thường cùng cái này tiểu sắc quỷ làm bạn bộ dáng. Hiện tại Bình Tây Vương trong phủ thật sự không ai. Người quen cũng rời đi. Liền Chu Trường Thủy bọn hắn cái này mấy cái gia hỏa cũng không biết đi nơi nào. Diệp Tiểu Xuyên rơi vào đường cùng. Đành phải đi gõ Vân Khất U cửa phòng. Hỏi nàng có muốn hay không cùng đi ra đi dạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn chính là một cái tình cảnh lời nói. Kết quả Vân Khất U vậy mà mở cửa. Nhìn nhìn trên đỉnh đầu mặt trời. Khí trời tốt. Gió thu không khí dễ chịu. Là một đánh đàn ngày tốt lành. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.